Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983. Một dòng điện ấm áp chảy qua tim Tô Lạc Ly. Đây là điều cô lo lắng nhất. Điều cô sợ nhất là một ngày nào đó mọi người đều biết cô là cô Ôn. Cô sẽ không còn tên của mình nữa. Tiếng quát tức giận này của Ôn Khanh Mộ khiến cho tất cả các phóng viên hoảng sợ, không ai dám tái phạm. Lạc Ly, cô đã bao giờ nghĩ đến việc sinh con thứ hai chưa? Một phóng viên bắt đầu chuyển chủ đề sang Tô Lạc Ly. Hả, tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, có thể một thời gian nữa sẽ có kế hoạch. Tô Lạc Ly vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, không ngờ lại bắt đầu bị dục sinh con thứ hai. Không sinh, dù gì cô cũng là phụ nữ, nhưng chắc chắn cô chưa từng sinh con đúng không? Cô biết phụ nữ sinh con khó khăn nhường nào không? Cô tự sinh một đứa đi rồi biết. Người hỏi câu này là một phóng viên nữ. Ôn Khanh Mộ nghe thấy câu hỏi này lập tức hét lên với nữ phóng viên kia. Nữ phóng viên sợ hãi suýt khóc. Tô Lạc Ly ngượng ngùng, Ôn Khanh Mộ thật sự đã chuyện bé xé ra to. Bởi vì Ôn Khanh Mộ luôn mang vẻ mặt tức giận, dáng vẻ đó như kiểu ai muốn bắt nạt vợ anh thì anh sẽ liều mạng với kẻ đó. Mọi người không dám hỏi nên buổi phỏng vấn cũng kết thúc sớm hơn. Hai người lên xe về nhà, Ôn Khanh Mộ ngồi thẳng lưng, lần đầu tiên trải nghiệm chuyện thế này. Có phải vừa rồi anh thể hiện không tốt lắm không? Ôn Khanh Mộ nhìn thẳng về phía trước dường như không muốn đối mặt với chủ đề này. Tô Lạc Ly không nhịn được bật cười thành tiếng, hóa ra người đàn ông này cũng có lúc không tự tin à, em cười cái gì? Không có gì, anh thể hiện rất tốt, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, dọa cho các phóng viên đó sợ đến mức không dám nói nữa nên cuộc phỏng vấn kết thúc sớm, chúng ta mới có thể về nhà sớm thế này. Gà mẹ bảo vệ gà con cái gì, rõ ràng là gà trống bảo vệ gà mái. Ôn Khanh Mộ sửa lại, anh mới là gà, em nói trước mà, được được được, em nói trước, em sai rồi. Tô Lạc Ly nói xong thì nép vào lòng Ôn Khanh Mộ. Cuối cùng cũng công khai, có phải chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ rồi không? Tô Lạc Ly dựa vào ngực Ôn Khanh Mộ ngọt ngào hỏi. Sao em nóng lòng muốn kết hôn với anh rồi à, đúng thế, em không thể chờ đợi được nữa. Vừa về đến nhà, Ôn Khanh Mộ đã kéo tay Tô Lạc Ly chạy một mạch lên lầu cho đến khi vào phòng ngủ mới dừng lại. Anh chạy làm gì đấy? Tô Lạc Ly thở hồng hộc nhìn Ôn Khanh Mộ. Không phải em nói không đợi được nữa sao? Anh không thể để em chờ lâu. Ôn Khanh Mộ nói rồi ôm Tô Lạc Ly vào lòng để hôn. Cách chương.